Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, bên dưới Sapphire, những cánh rừng trải mênh mông về bốn hướng chân trời. Cánh quạ và những loài chim của rừng già bay lượn, hốt hoảng kêu lên khi thấy Sapphire. Ả rồng bay gần sát ngọn cây, để tránh cho Iragon và ông lùn Oryx khỏi cái giá lạnh bắc cực trên độ cao đụng trời. Ngoài lần chạy trốn ra chấm ZAC vào núi Spy, đây là lần đầu tiên Sapphire mới có dịp cùng ông anh Iragon thỏa thuê bay bổng đường dài thăm thẳm mà không bị người đồng hành trên mặt đất làm phiền. Sapphire đặc biệt thích thú chuyến đi này và không ngừng khoe nhờ sự hướng dẫn của rồng vàng Glaeder mà sự chịu đựng và sức lực của mình cải tiến rất nhiều. Ông lùn Oryx lên tiếng bảo Iragon. Tôi thì chẳng bao giờ có thể thấy thoải mái khi ở tít trên trời thế này nổi, nhưng tôi hiểu vì sao cậu và Sapphire lại khoái bay. Đến vậy, bay bổng làm người ta cảm thấy hoàn toàn tự do cứ như con ó tung cánh săn mồi. Nhưng nó cứ làm tim tôi đập như đánh trống vậy. Để bớt nhàm chán, ông lùn chơi trò ra câu đố với Sapphire. Trò này Iragon đành rút lui, vì chưa bao giờ nó tỏ ra có biệt tài với những câu hỏi rắc rối này. Như hầu hết loài rồng, cô em rồng thì lại mê tít trò chơi câu đố. Oryx nói, nhưng tôi chỉ biết những câu đố của người lùn thôi. Sẽ cố gắng dịch sao cho dễ hiểu một chút vậy. Đây, nghe nhé, còn trẻ mình cao, về già mình thấp, cho đời ánh sáng, hơi thở của thần Uru chính là kẻ thù của mình. Sapphire phản đối, không công bằng. Tôi có biết gì tên mấy vị thần của ông đâu. Iragon không phải lặp lại lời ả rồng, vì Oryx đã đồng ý để Sapphire truyền trực tiếp ý nghĩ vào tâm tưởng ông ta. Oryx ha hả cười, chịu thua rồi sao, không bao giờ, trong mấy phút chỉ còn tiếng vỗ cánh của cô rồng, rồi nó vụt hỏi cây nến. Đúng chưa, chính xác, giỏi, ả khoái chí khịt mũi làm một làn khói đen bay ngược lên mặt ông lùn và Iragon, mấy câu đố về đồ vật này khó thấy mồ. Từ khi ra khỏi trứng, tôi đã được vào trong một ngôi nhà bao giờ đâu. Nào, bây giờ nghe đây, lá gì chữa bệnh đau đầu cửu ngái đích thị là loài thuốc tiên. Là cây gì, đến lượt ông lùn dãy nảy lên, không công bằng, không phải ngôn ngữ của ta, làm sao ta biết cách chơi chữ kiểu này được. Ha ha, cửu ngái đích thị là ngải cứu, dễ ợt, cứ vậy, Oryx và Sapphire vừa cãi nhau vừa đưa ra những câu đố càng lúc càng hóc hiểm trong khi Zuwelden Vaden khuất dần phía sau. Khoảng trống của cành lá bên dưới đã để lộ ra nhiều dòng sông lấp lánh như bạc luồn lách trong rừng già. Chung quanh Sapphire cuồn cuộn những đám mây tạo nên. Những hình dáng kỳ ảo, mái vòm uốn lượn, trụ cột vươn cao, lâu đài sừng sững. Làm Iragon tưởng như đang bay bổng trong mơ. Sầm sầm tối, đã thấy những cánh đồng nâu đỏ, ngăn cách giữa rừng và sa mạc Hadarak. Sapphire hạ xuống giữa bãi cỏ, rồi tất cả vây quanh một đống lửa nhỏ, chỉ thi thầm vài câu thực sự cần thiết. Vì giữa nơi trống trải này, âm thanh của lời nói rất dễ bị phát hiện. Lợi dụng lúc này, Iragon nạp năng lượng vào viên hồng ngọc trên thanh da.aoc. Viên ngọc tiếp nhận nội lực của cả Sapphire khi nó chuyển sang. Iragon cảm thấy phải cần cả mấy ngày mới nạp đầy năng lượng cho cả viên hồng ngọc và 12 hạt kim cương trong chiếc đai lưng của Belot Khôn. Ngoan, mệt mỏi vì việc chuyển nội lực sang viên ngọc, Iragon cuốn mền nằm xuống bên Sapphire và chìm vào giấc ngủ tỉnh đầy những ảo ảnh hiển hiện trên nền trời. Đầy sao, sáng sớm hôm sau tất cả lại tiếp tục lên đường. Cỏ thưa thớt dần cho đến khi bên dưới, đất khô cằn trong nắng, chỉ lác đác vài cây cỏ đủ sức chịu đựng nổi vùng đất khắc nghiệt này. Những đụn cát đỏ xuất hiện, từ trên Sapphire Iragon thấy những đụn cát như những dợn sóng trải dài vô tận. Khi mặt trời sắp lặn, Iragon thấy một cụm núi xa xa về hướng đông và nó biết đó chính là Zufel Nangoroth, nơi rồng kết bạn, nuôi con và chết dần mòn tại đó. Sapphire nhìn theo ánh mắt Iragon, bảo, sẽ có ngày chúng mình phải tới thăm nơi đó. Đêm xuống, Iragon cảm thấy chung quanh còn cô quạnh hơn đêm trước vì đang cắm trại trong một nơi hoang vu nhất sa mạc Hadarak. Không một chút hơi ẩm, môi nó nứt nẻ dù đã thoa sáp Nangas của thần tiên. Iragon nhận ra dưới đất gần như không có sự sống, chỉ vài loài cây rải rác, một ít côn trùng. Vài con thằn lằn, khi Iragon lấy nước từ cát khô, giống như nó đã làm trong chuyến trốn khỏi Gil.ea đi qua sa mạc. Để dự trữ trong mấy túi da trước khi nước cạn kiệt, nó thu hình Nasuada để biết tình hình Vaden. Iragon nhẹ lòng thấy chưa có gì xảy ra. Ngày thứ ba kể từ khi rời khỏi Enmera, gió nổi mạnh từ phía sau, đẩy Sapphire nhẹ nhàng tiến xa hơn trên suốt đoạn đường còn lại vượt qua sa mạc Hadarak. Gần ra khỏi vùng đất hoang vu, Iragon thấy một đoàn du mục trong những bộ áo trùm kín mít để tránh nóng, đang di chuyển trên mình ngựa. Họ vùng gươm giáo về phía Sapphire quát tháo rầm rầm, nhưng không ai dám bắn lên một mũi tên. Iragon, Sapphire và ông lùn Oryx nghỉ đêm tại cuối rừng, là cực nam của cánh rừng gỗ bạc nằm bên hồ Tudoston. Mang tên rừng gỗ bạc vì rừng này chỉ toàn là sồi, liễu, bạch dương. Trái ngược với ánh sáng lờ mờ dưới, những cây thông ủ ê của Zuweldenvaden, rừng gỗ bạc tràn ngập ánh nắng rực rỡ, tiếng chim ca hót và tiếng lá xanh xào xạc. Iragon cảm thấy yêu thương cây cỏ mơn mởn đầy sức sống tại đây. Và dù không còn chút dấu vết nào của sa mạc nhưng không khí ấm áp hơn thời tiết nơi khác trong cùng mùa này. Giống mùa hè hơn là đang xuân, từ rừng gỗ bạc Iragon thu thập thông tin từ loài chim, hướng dẫn cho Sapphire bay thẳng tới thủ đô Aberon của Serda. Suốt dọc đường cô rồng phơi phới bay, không phải lẩn lút trốn tránh nữa. Từ những ngôi làng bên dưới thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu la oai oái đầy kinh ngạc. Xế chiều, Sapphire đã bay tới Aberon, một thành phố được bao quanh bằng những bức tường thấp trên triền dốc thoai thoải giữa vùng đất phẳng phiu. Lâu đài Borromeo tọa lạc ngay trên đỉnh dốc, lũy phòng thủ được bảo vệ bằng ba lớp tường, kiên cố với nhiều tháp canh. Iragon còn nhận ra hàng trăm cỗ máy bắn đá dùng để bắn rồng. Nắng chiều vàng như màu hổ phách trải trên những ngôi nhà và làm rực sáng lớp bụi mù gây ra bởi toán lính cưỡi ngựa đang phóng vào cửa Tây Thành. Khi Sapphire bay là xuống khu vực nội thành, Iragon nắm bắt hàng loạt tư tưởng lộn xộn của những người đang ở trong lâu đài. Lúc đầu những âm thanh hỗn độn tràn ngập tâm tưởng nó, không thể phân biệt bạn với thù. Cho đến khi nó tập trung vào những tư tưởng riêng biệt. Những âm thanh rầm rầm dịu dần thành một chuỗi cảm xúc khác nhau của những người bên dưới. Iragon bảo Sapphire thận trọng, đừng để họ hiểu lầm mà tấn công chúng ta. Bụi đất mịt mù khi Sapphire vỗ cánh hạ xuống giữa sân. Bầy ngựa hoảng hốt liên tục hí vang trời, Iragon phải xâm nhập vào tâm tưởng chúng, vỗ về bằng cổ ngữ. Xuống, khỏi lưng Sapphire sau ông lùn Oryx, Iragon nhìn đám lính đứng từng hàng sau rào phòng thủ và những cỗ máy bắn đá. Nó không sợ vũ khí, nhưng sợ xảy ra đụng độ đáng tiếc với đồng minh. Một nhóm 12 người, trong đó có mấy người lính chạy vội ra chỗ Sapphire. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, nước da sậm như Nasuada sau thủ lãnh Azihad và con gái ông, đây là người thứ ba Iragon thấy có màu da như thế. Đứng cách xa chừng 10 bước, người đàn ông cao lớn cùng nhóm người kia cúi đầu, lên tiếng. Xin chào kỵ sĩ, tôi là Dawur, con trai của Keda, tổng quản của Đức Vua Oren. Iragon cúi đầu đáp lễ. Xin chào, tôi là Iragon khắc tinh của tà, thần, không là con của ai. Còn tôi, Oryx, con trai của Thrip. Sapphire nhờ Iragon nói lại tôi, Sapphire con gái của Vervada. Dawur lại cúi đầu, tôi xin lỗi vì không có vị nào chức sắc cao hơn ra nghênh. Tiếp khách quý, vì Đức Vua đã cùng công nương Nasuada và toàn thể quân cách mạng Vaden lên đường từ lâu, để nghênh chiến quân của Gauberchi. Nhưng chúng tôi được lệnh, nếu quý vị tới, xin quý vị hãy lên đường ngay. Vì sự dũng cảm của quý vị là sự cần thiết cho chiến thắng của chúng ta. Iragon hỏi, quan tổng quản có thể hướng dẫn trên bản đồ để chúng tôi tìm quân ta hiện ở đâu không? Tất nhiên là được thưa ngài. Trong khi tôi đi lấy bản đồ, xin quý vị vào trong dùng chút đồ giải khát. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Ngoài ra Sapphire mới cần thấy bản đồ và nó không thể vào lọt trong nhà nổi. Viên tổng quản nhìn thân hình đồ sộ của Sapphire gật đầu. Đúng vậy, thưa ngài. Tuy nhiên nếu quý vị cần gì xin cứ truyền dạy, để chúng tôi được phục vụ. Lần đầu tiên Iragon mới nhận ra nó có quyền ra lệnh. Chúng tôi, cần lương thực cho một tuần, phần tôi chỉ cần rau, bột, bánh mì là đủ. Xin lấy đầy mấy túi ra đựng nước luôn thể. Iragon ngạc nhiên thấy viên tổng quản không hề thắc mắc chuyện nó không ăn thịt. Sau đó, Oryx yêu cầu thêm mấy món như thịt bò, thịt heo, muối. Dawur búng tay ra lệnh hai thị vệ vào lấy lương thực. Rồi trong khi chờ đợi, viên tổng quản e dè hỏi. Thưa, kỵ sĩ đã tới đây, vậy thì, theo tôi đoán, chắc việc huấn luyện của ngài đã hoàn tất. Cho tới chết việc học tập của tôi cũng không thể hoàn tất được. Tôi hiểu, xin tha tội tò mò, vì quá ngu dốt những hiểu biết về kỵ sĩ rồng, tôi mạn phép hỏi, ngài có phải là thần tiên không? Nghe nói, trước kia ngài là người, ông lùn Oryx lên tiếng, đúng kỵ sĩ đây là người, nhưng đã thay đổi. Quan tổng quản nên mừng vì điều đó, nếu không thì tình trạng của chúng ta còn khó khăn hơn gấp bội lần. Dù viên tổng quản đủ khôn ngoan không gặng hỏi thêm, nhưng Iragon đoán lão ta đã được lót tay hậu hĩ để moi tin tức về nó và Sapphire cho các quan trong triều của vua Oren. Hai thị vệ đem nước, lương thực và bản đồ ra. Theo lệnh Iragon, hai thị vệ đặt tất cả bên Sapphire, rồi chạy vội về sau lưng Dawur, mặt tái mét vì quá sợ hãi. quỳ xuống đất, viên tổng quản trải tấm bản đồ sơ đa và những vùng lân cận, vạch một đường theo hướng tây bắc từ Aberon tới Citeri. Lần sau cùng tôi được biết, đức vua Oren và công nương Nasuada ngừng lại đây để nhận lương thực cho ngựa. Thật ra đó không phải là lý do chính, nhưng vì quân đế quốc đang tiến về nam, dọc theo sống Zies và quân ta có ý đón đầu chúng tại đây. Có thể quân Vaden đang giải khắp nơi từ Citeri tới sông Zies. Đó là theo mụ ý của tôi, nhưng tôi có thể nói, chắc chắn quý vị sẽ tìm gặp họ tại cánh đồng cháy, cánh đồng cháy, vậy chắc quý vị biết nó với tên cổ, vì thần tiên gọi nơi đó là Juvoler Eldravaria. À, phải, tôi nhớ rồi. Iragan đã biết đến tên này qua những cuốn sử của sư phụ. Đó là cánh đồng chứa toàn than bùn, nằm dọc bờ đông sông Zies, biên giới Sơ Đa và cũng là nơi từng xảy ra một trận đánh nhỏ giữa các kỵ sĩ và tên phản đồ. Trong trận này, những con rồng đã vô ý phun lửa làm cháy than bùn. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng đất cho tới bây giờ. Những làn khí độc hại phun lên từ những lỗ nứt nẻ và vùng đất này trở thành khô cằn, hoang phế, không người ở Iragan chợt lạnh người, nhớ lại hình ảnh những cảnh báo trước hai đạo quân quần thảo trên cánh đồng vàng rực trong tiếng rít của những mũi tên đen và tiếng rú thảm thiết của những con người sũng trong vũng. Máu, nó rùng mình nói với Saphira, định mệnh đang tập trung vào chúng ta. Em nhớ hết những gì trên bản đồ rồi chứ? Rồi, cùng ông lùn Oric trở lên lưng rồng, Iragan vừa cảm ơn viên tổng quản xong, chợt nhíu mày vì tâm tưởng nó chợt thu được một mối xung đột bất hảo. Quan tổng quản, hai mã phu đang to tiếng với nhau. Một người tên là Tatho sắp gây án mạng, ông cho người tới can ngăn còn kịp, Dawa tròn mắt kinh ngạc, thậm chí ông lùn cũng quay lại nhìn Iragan. Viên tổng quản lắp bắp, vì sao khác tinh của ta, thần lại biết vụ này, vì, tôi là kỵ sĩ rồng. Saphira xoãi cánh, tất cả mọi người trong sân vội chạy tìm chỗ núp cơn gió mạnh khi cô rồng vỗ cánh bay vút lên không. Khi lâu đài Boromel gần khuất hẳn phía sau, Oric hỏi. Iragan, cậu nghe được ý nghĩ của tôi không? Ông muốn tôi thử không? Vì ông biết đó, tôi chưa thử. Đọc tư tưởng ông bao giờ? Thử đi, Iragan nhíu mày, dáng tập trung vào tiềm thức ông lùn, nhưng nó ngạc nhiên phát hiện tâm tưởng ông được bao phủ bằng một hàng rào tinh thần vững chãi. Nó có thể thấy sự hiện diện của Oric nhưng không thể biết tư tưởng và cảm xúc của ông ta. Không thấy gì, tốt, tôi muốn biết chắc mình vẫn chưa quên bài học cũ. Oric tủm tỉm cười, nói. Sau đó tất cả im lặng, dáng sức bay trong màn đêm đen kịt không một dấu hiệu, không một đốm lửa. Cho đến khi mặt trời lên, Saphira mới hạ cánh xuống bờ một hồ nhỏ, để Iragan và ông lùn Oric vung vẩy chân tay cho thoải mái rồi ăn sáng. Ngay khi Saphira vừa cất cánh bay lại, chân trời trước mặt bỗng xuất hiện một đám mây đen kéo dài như một vệt bẩn lem nhem trên nền giấy trắng. Saphira càng bay tới gần, đám mây càng lớn hơn, cho tới gần trưa thì đám mây đã phủ lên. Toàn thể đất đai bên dưới một tấm khăn liệm bằng hơi khói nồng nặc mùi khét lẹt. Đã tới cánh, đồng, cháy của đế quốc Alagaesia. Cách chương.